Chương 3196, kinh khủng màu đen vũ khí. Trong lòng của hắn lập tức vui vẻ, sau đó Trần Phong chính là nhìn thấy, từ cái kia nước biển bên trong, lấm ta lấm tấm quang mang thăng lên. Những ánh sáng này là từ trong nước biển bay lên, sau đó hiện lên ở không trung. Thuyền nhỏ tiến lên phương hướng liền có như thế một mảnh quang mang. Trần Phong trong lòng chuẩn bị kỹ càng, bất quá hắn cũng không làm sao khẩn trương. Bởi vì hắn hiện tại đã quen thuộc cái này tử vong chi hải quy tắc, đã những này trong biển sinh vật có thể được cho phép nổi lên, nghĩ như vậy tới là không có cái gì chí mạng nguy lực. Trần Phong phỏng đoán quả nhiên không sai, thuyền nhỏ rất nhanh liền đến cái kia mảnh điểm sáng phía dưới. Mà bọn hắn không có phát động bất kỳ tập kích, này lúc Trần Phong QNZ thấy rõ ràng, những này hiện tại trong không khí điểm sáng, lại là cái này đến cái khác thủy mẫu. Những này thủy mẫu, ước chừng có ngón cái đồng dạng lớn nhỏ, toàn bộ hình dạng giống như một đóa mẫu đơn. Cái kia mẫu đơn cánh hoa đều là trong suốt, mà cái kia nụ hoa thì là có phấn quang mang phát ra. Những này mẫu đơn thủy mẫu tụ tập cùng một chỗ, phấn sắc quang mang chiếu sáng vùng biển này, như mộng cũng như huyễn Trần Phong góc miệng đều là không khỏi treo một tia nụ cười, tâm tình mười phần vui vẻ. Mà vừa lúc này, đống nhiên Trần Phong kích linh linh sợ run cả người. Hắn cảm giác được, một cỗ không nói được âm độc, tà ác, khủng bố, dữ tợn khí tức, hướng về hắn nhanh chóng tiếp cận mà đến. Trần Phong một trái tim hung hăng nhảy lên một chút. Hắn tranh thủ thời gian chuyển đầu nhìn lại. Sau một khắc, Trần Phong chính là đồng tử co rụt lại. Nguyên lai, hắn đúng là thấy được một đầu to lớn cự long đầu lâu. Cái kia cự long đầu cốt, hung hăng hướng về hắn lao đến. Cái này cự long đầu lâu, ước chừng có 3-4 mét lớn nhỏ. Cái kia cố cực độ âm độc, tà ác kinh khủng khí tức, chính là từ nơi này đầu lâu bên trong tiết lộ ra ngoài. Cái kia trong hốc mắt hai đoàn lục hỏa, nhìn lấy Trần Phong, giống như có chính mình thần trí đồng dạng. Trần Phong giật mình trong lòng, đây là cái quỷ gì đồ vật tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mà rất nhanh, Trần Phong liền biết rõ cái này đến cùng là cái gì đồ vật. Cách rất gần về sau, hắn phát hiện, cái này đầu cốt kỳ thực cũng không phải là thực chất, mà là từ vô số màu đen vũ khí ngưng tụ mà thành. Những này màu đen vũ khí giải ở nơi đó, ngưng kết ra cái này đầu cốt hình dạng. Trần Phong cảm giác, cái này trong sương mù có khó nói lên lời đại khủng bố. Hắn nhẹ giọng từ nói, ta cảm giác, chỉ cần là bị cái này vũ khí đụng phải, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, ta đã bao lâu không có cảm giác như vậy, cho dù là đối mặt trùng phong lâm thời điểm. Ta cũng không có cảm giác như vậy, mà bây giờ đối mặt cái này màu đen vũ khí, ta vậy mà lại có một loại căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể bị giết cảm giác cái này đồ vật, đến cùng là bực nào khủng bố này lúc. Cái kia màu đen vũ khí đi vào Trần Phong trước mặt, lại là ngừng lại. Trần Phong có thể cảm giác được, cái kia màu đen trong sương mù có nồng đậm long chi khí tức, mà tại trong sương mù còn lúc thỉnh thoảng có cự long bóng mở lặng yên thoáng hiện, mang theo từng đợt gầm thét. Trần Phong trong lòng hiểu rõ, nơi này đã từng là vô số cự long xào huyệt, chắc hẳn cái này màu đen vũ khí chính là những cái kia cự long sau khi chết. Bọn hắn hồn niệm chô hóa, hoặc là bọn hắn oan hồn, hoặc là bọn hắn ý chí, thậm chí có thể là bọn hắn lúc còn sống lực lượng. Trần Phong trong lòng đã là sáng tỏ. Những này cự long lúc còn sống cường đại chi cực, cho nên bọn hắn sau khi chết hình thành loại này màu đen vũ khí cũng là phi thường cường đại. Mà liên tại cái này lúc, cái kia cự long đầu cốt, hướng về Trần Phong hung hăng và chạm mà đến. Trần Phong trong lòng giật mình, nhưng hắn biết rõ, này lúc chỉ có trọi cứng mà thôi. Trần Phong hít một hơi thật dài, liền muốn đem đánh lui. Nhưng ngay tại cái này lúc, thần kỳ một màn xuất hiện. Cái kia màu đen vũ khí tiếp xúc đến Trần Phong thân thể về sau, đúng là từ màu đen trong sương ngủ, chuyển ra một đạo tên là sợ hãi tâm tình. Cái kia đạo tâm tình trực tiếp tiến vào Trần Phong trong óc. Tựa hồ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, sợ hãi tới cực điểm. Mà hắn sợ hãi đối tượng, lại rõ ràng là Trần Phong. Sau một khắc, Trần Phong phát hiện, chính mình trên thân thể lại có một đạo màu vàng kim khí tức trực thấu mà đi. Cái này đạo màu vàng kim khí tức trên không trung hóa thành một tòa mông lung cái bóng. Cái này cái bóng vờ ơ y ma chính là một tòa cự nhân. Một tòa tiếp thiên liên địa đồng dạng, to lớn vô cùng uy mãnh. Phảng phất chấn áp toàn bộ đại lục kim giáp cự nhân như thế mông lung, như thế hư hóa, đến mức Trần Phong chính mình cũng nhìn không quá rõ ràng. Trần Phong trong lòng chấn động vô cùng lấy, cái này lại là coi là kim giáp cự nhân. Cái này kim giáp cự nhân xuất hiện về sau, chính là đưa tay nhất chỉ, phát ra một tiếng điếc tai nhức góc tiếng vang, tán thanh âm này hùng hậu vô cùng, thê lương chi cực. Không đơn thuần là âm thanh hùng vĩ, bên trong càng là mang theo thực tế uy lực cự long đầu cốt, càng thêm sợ hãi, đúng là một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh tan, hóa thành vô số màu đen vũ khí, sau đó toàn bộ chui vào đến Trần Phong trong đan điền, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Những này màu đen vũ khí tiến vào trong đan điền về sau, Trần Phong lập tức cảm giác chính mình lực lượng gặp bọn hắn, trong nháy mắt liền bị xé rách, hóa thành vô số mảnh vụn, sau đó tan biến tại vô hình. Một trong nháy mắt của hắn lực lượng chính là tổn thất trọn vẹn 3 phần. Trần Phong ngạc nhiên vô cùng, khó trách ta vừa rồi như thế sợ hãi, đó là ta thân thể bản năng, đó là ta trong thân thể, lực lượng bản năng đối với những này màu đen sương mù sợ hãi. Nguyên lai, những này màu đen vũ khí vờ ơ y ma có thể đem ta lực lượng trực tiếp tan đi quá kinh khủng tiếp tục như vậy, mấy cái trong nháy mắt về sau, ta liền sẽ hóa thành một cái phế nhân á. Nhưng ngay tại cái này lúc, đồng nhiên cái kia kim giáp cự nhân treo ở Trần Phong đỉnh đầu, phát ra một tiếng gầm thét. Theo một tiếng này tức giận, những cái kia tiến vào Trần Phong đan điền màu đen vũ khí đúng là trong nháy mắt toàn bộ đều thành thật thật bắt đầu chuyển hóa. Rất nhanh, liền từ màu đen hóa thành màu vàng kim. Sau đó, chẳng những vừa rồi Trần Phong cái kia bị tan đi 3 phần lực lượng bị bọn hắn cho phun ra, mà lại bọn hắn đúng là nhao nhao bắt đầu chuyển hóa thành vì Trần Phong lực lượng, tiến vào Trần Phong thập luân mặt trời bên trong. Những này lực lượng không ngừng quán thâu mà vào. Trần Phong đại hỉ, cái này kim giáp cự nhân coi là thật cường đại, loại này màu đen vũ khí như thế khủng bố, lại bị hắn tùy tiện hàng phục. Trần Phong không kịp nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận hấp thu tu luyện. Hắn trọn vẹn dùng 2-3 cái canh giờ, thẳng đến ngày kia một bên đã phát trắng, trong sương mù một lần nữa có thể trông thấy ánh sáng. Vừa rồi đem những này màu đen vũ khí toàn bộ hấp thu, Trần Phong đông nhiên ở giữa mở ra con mắt, trong ánh mắt, thần thái trong vát. Này lúc, tại hắn mặt ngoài thân thể, những vết thương kia bắt đầu chậm rãi khôi phục, rất nhanh, chính là kết vậy. Mà Trần Phong trên người khí thế so trước đó mới vừa tiến vào tử vong chi hải thời điểm cũng là cường đại hơn nhiều. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, những này màu đen vũ khí tuy nói khủng bố đến cực điểm, nhưng cũng là vật đại bổ. Đem bọn hắn hấp thu về sau, ta cảm giác ta lực lượng đã từ trước đó không đủ đỉnh phong thời kỳ 2 thành khôi phục được hiện tại khoảng chừng 5 thành.